Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, đời thứ 8 dấu ấn. Văn Ngự Long tuy rằng không biết bảo vật này là lai lịch gì, nhưng là nó cảm giác được lực cực điểm áo nghĩa khí tức. Điều này làm cho hắn vô cùng kích động, hắn quá khát vọng tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa. Hơn nữa Văn Ngự Long còn kém một tầng giấy liền có thể tìm hiểu đi ra. Hiện tại hắn vẫn không có tới gần, liền cảm giác lực cực điểm áo nghĩa khí tức, lập tức liền có thể ngộ ra đến. Như ý kim cô bổng, Chu Tuyên Hầu đáy mắt bắn mạnh một đạo tinh quang, nàng có chút khiếp sợ, nàng tự biết như ý kim cô bổng là cái gì chí bảo. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, vật này dĩ nhiên ở vạn gia, Trọng Minh Thần Điểu, ngươi qua, Chu Tuyên Hầu nói rằng, những người khác đều không nên cử động, bảo vật này không phải ai cũng có thể tới gần, thân thể trình độ không đủ mạnh, căn bản là không có cách tới gần, ngược lại sẽ bị như ý kim cô bổng trấn áp. Trọng Minh Thần Điểu không hiểu như ý kim cô bổng. Thế nhưng tôn này bảo vật quá đáng sợ, nó trực tiếp bay vút qua, quay chung quanh như ý kim cô bổng chuyển động, quan sát những này vũ trụ bí đồ, mơ hồ có chút hiểu ra, bọn họ ba vị, hiện khi chiếm được trợ lực làm đại dĩ nhiên là Văn Ngự Long. Người này mới vừa quan sát một chút, liền trực tiếp rơi vào trong trầm tư. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Nương, Văn Ngự Long đi vào thần vương cảnh giới đã 10 năm không có đột phá. Cái này mắt tuyết đã nghĩ muốn tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Lần này có thể tiện nghi hắn, cung lân một trận dơ chân. Hắn thời gian tu luyện so với Văn Ngự Long muốn thiếu đến mấy năm. Bất quá liền là như vậy. Như ý kim cô bổng một cái một loại vũ trụ bí đồ đều dành cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu như có thể tìm hiểu một quãng thời gian, tất nhiên có thể ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Bên ngoài chiến phi khanh bọn họ nghị luận sôi nổi, đều rất là khiếp sợ. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trên không, hai con mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một cái không gì sánh được phức tạp vũ trụ bí đồ, cả người tựa hồ cũng muốn bị thôn phệ đi vào. Hắn cả người tinh lực sôi trào, lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, thân thể thần tàng toàn diện phát sáng, mơ hồ muốn mở ra một đoạn. Hắn cảm ứng được một loại cực đoan cuồng bá sức mạnh to lớn liên ẩn núp ở thân thể nơi sâu xa, hiện tại vẫn không có tu luyện được, nhưng là ở vũ trụ bí đồ dưới sự dẫn đường, đạo lăng thân thể thần tàng vận chuyển càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí đột nhiên, hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều đi theo cộng hưởng. Nguyên lai muốn ngộ ra tầng thứ 3 vũ trụ áo nghĩa, cần phải mượn lực lượng bản nguyên mới có thể làm được. Đạo Lăng mừng như điên không gì sánh được, hắn đã tìm tới con đường này, hiện tại liền là mất đi như ý kim cô bổng. Đạo Lăng cảm giác chậm thì một năm, nhanh thì một tháng khẳng định có thể ngộ ra đến, đến thời điểm một lần đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Sức chiến đấu bão táp, có thể chém giết đại năng cường giả. Bất quá ngay ở đạo lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên thức tỉnh một khắc, hắn cả người run rẩy, huyết thống rung động ầm ầm, cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, cảm giác được một loại quen thuộc huyết thống. Này hai loại huyết thống ở cộng hưởng, một loại khác dĩ nhiên bắt nguồn từ với như ý kim cô bổng bên trong. Đạo lăng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm trống trời thần trụ, giật mình nói, đây là, cái này chẳng lẽ là nguyên thủy thánh thể huyết thống? Cái gì? tức nhưỡng điên cuồng hét lên nói, đời thứ 8 lưu lại dấu ấn, khẳng định đúng như vậy, tiểu tử ngươi phát tài, đây nhất định là đời thứ 8 lưu lại dấu ấn cảm ứng được ngươi nguyên thủy thánh thể. Đạo Lăng có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn mơ hồ cảm giác được như ý kim cô bổng bên trong, ngồi xếp bằng một cái bóng, xem ra rất mơ hồ, tựa hồ ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai bên trong. Hằng cổ trường tồn, cái bóng cố nhiên mơ hồ, thế nhưng y nguyên có thể nhìn thấy nổi bật đường viền, quấn quanh từng tia từng sợi sương mù mái tóc ở phất động. Đây là một cô gái ở như ý kim cô bổng bên trong lưu lại dấu ấn, vĩnh viễn trường tồn, ngọc thể mông lung đại đạo tiên vận, siêu nhiên hậu thế, đời thứ 8, Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Đây là đời thứ 8 lưu tại như ý kim cô bổng bên trong dấu ấn, đến hiện tại cũng không từng tản đi, y nguyên trường tồn. Tiểu tử nhanh cùng đời thứ 8 lưu lại dấu ấn câu thông, nói không chắc có thể đem như ý kim cô bổng cho trộm đi. Tức nhưỡng vô cùng kích động, đây là thiên đại tạo hóa, nhất định phải bắt được tay. Tự nhiên không cần tức nhưỡng nhắc nhở, Đạo Lăng đè xuống nội tâm kích động tâm tình, hắn nguyên thủy thánh thể không ngừng thức tỉnh, không ngừng cùng đời thứ 8 lưu lại dấu ấn câu thông. Cái này dấu ấn nếu có thể cùng Đạo Lăng sản sinh cảm ứng, điều này nói rõ Đạo Lăng mượn cơ hội này, nắm giữ như ý kim cô bổng độ khả thi lớn vô cùng. Phải biết như ý kim cô bổng nếu muốn nhận chủ, nhất định phải đem hắn nhấc lên đến mới được. Nhưng là điều này cần đi vào thánh nhân cảnh giới, thậm chí càng cao hơn mới có thể. Đạo Lăng cùng đời thứ 8 dấu ấn không ngừng câu thông, cuối cùng có một tia vì vi diệu liên hệ xuất hiện, đời thứ 8 dấu ấn đã bắt đầu tán thành hắn. Vù, Đạo Lăng tinh khí thần cùng đạo này dấu ấn dung hợp lại cùng nhau, phát ra một trận bàng bạc ý niệm, muốn đem như ý kim cô bổng cầm lấy đến. Kết quả để Đạo Lăng cùng tức nhưỡng mừng như điên, như ý kim cô bổng ong ong một cái, thế nhưng phạm vi cực kỳ nhỏ bé, trên căn bản xem không ra bất kỳ đầu mối. Không được, không được a, tức nhưỡng quát, thực lực ngươi quá yếu, cố nhiên có thể làm cho như ý kim cô bổng không phản kháng, nhưng là ngươi căn bản không thể vận chuyển đi. Cái này hàng hóa quá to lớn, chính là một cái chống trời thần trụ, đừng trộm đi, hỗn độn chí bảo đều không thể chứa đủ, trừ phi Đạo Lăng ra tay khống chế như ý kim cô bổng. Ở đến mấy chục tôn đại năng di chuyển thần lực vận chuyển, mới có thể di động đi, thế nhưng điểm ấy quá khó khăn, vạn gia lại không phải người mù. Làm sao có khả năng để Đạo Lăng thuận thuận lợi lợi trộm đi? Đi đại gia ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Đạo Lăng lòng như lửa đốt, như là con kiến trên chảo nóng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chu Tuyên Hầu, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Ngay lúc này, khủng bố ngập trời thần âm nổ vang. Vạn tộc người thứ hai đại nhân vật thức tỉnh, vừa xuất thế con mắt triệt để đỏ, như ý kim cô bổng dĩ nhiên bại lộ, vật ấy một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả phi thường nghiêm trọng, vạn gia nắm giữ thứ chí bảo này, sơn hải quan các đại cường tộc há có thể khoan nhượng vạn tộc đem vật ấy hoành ở đây bị long đong. Khốn kiếp! Vào lúc này vạn gia rất nhiều cường giả đều tới rồi, làm vạn ất nhìn thấy ở như ý kim cô bổng bốn phía ngồi xếp bằng tu luyện mấy người, triệt để phẫn nộ. Đây là bọn hắn vạn gia độc nhất tài nguyên, làm sao có thể cho phép người ngoài hưởng dụng, thậm chí còn ngông nghênh bế quan tìm hiểu lực cực điểm áo nghĩa. Dĩ nhiên thật sự có vạn gia rất nhiều cường giả thức tỉnh, Hơn nữa sự tình đã làm lớn, Chiến Đế bộ tộc, Dương gia, Thiên Sư điện, Chiến Công điện, các thế lực lớn cường giả đều đến rồi. Tự nhiên đều là đám này tuổi trẻ cường giả thông báo trong tộc. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải thông báo trong tộc lại đây nhìn qua. Lão Kim không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ biết như ý Kim cô bổng sự tình, là bởi vì yêu tộc một vị sinh linh thần bí nói cho hắn. Lão Kim cũng không biết vị này yêu tộc đại nhân vật là người phương nào. Bất quá hắn cảm giác tôn này sinh linh cùng đạo lăng khả năng nhận thức. Tôn này sinh linh thần bí muốn cho lão Kim cha xét như ý Kim cô bổng sự tình. Lần này đạo lăng đi tới vạn gia, có thể nói gặp may đúng dịp, cũng có lão Kim đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng là hắn không nghĩ tới vạn gia dĩ nhiên thật sự có. Bởi vì như ý Kim cô bổng, đối với nhân tộc liên minh tới nói ý nghĩa quá to lớn. Hắn nhưng là làm thể tu một mạch hương thịnh, nghiêm lệnh, phong tỏa tin tức, ta không muốn nghe đến bên ngoài có mảy may phong thanh. Một tôn chiến khí thông thiên triệt địa đại nhân vật tới rồi. Ngồi xếp bằng trong không gian, khí tức không gì sánh được khủng bố, toàn thể đều bị vũ trụ pháp tắc nhấn chìm. Hô hấp cách một ngày nguyệt tinh đấu đều ở run lên. Này chính là Chiến Đế bộ tộc vô thượng cường giả bị đã kinh động. Thông báo Chiến Công điện cường giả phong tỏa tin tức, quyết không thể tiết lộ mảy may đi ra ngoài. Lúc này người nhà họ vạn sắc mặt đều vô cùng khó coi. Người đến đại nhân vật quá nhiều. Vạn gia hiện đang muốn tư tàng như ý Kim cô bổng. Trên căn bản là không thể. Nó là một khẩu hung binh. Đã từng tạo phúc thể tu một mạch, các thế lực lớn quyết không cho phép hắn tiếp tục bị long đong ở đây. Ầm ầm, ngay lúc này, Văn Ngự Long cả người khí tức lập tức bạo phát một đoạn dài. Thân thể nội bộ thoan ra một đạn óng ánh cực điểm gợn sóng. Cũng có thao thiên vực tràn ngang qua mà xuống, lực cực điểm áo nghĩa, Thiên Sư Điện đại nhân vật khiếp sợ. Mẹ kiếp, không trách, vạn gia trên căn bản đời đời đều đi ra ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Hóa ra là bởi vì vật ấy, ngoặc kép, hết chương.